Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Băng Sơn học bá nữ vs xã hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 26. Mộ Ngôn Ngôn cự tuyệt, nhường Phù Hoan thận trọng sắc mặt một chút trầm xuống dưới. Không nghĩ tới sẽ như vậy. Hắn hổ một trương mặt, trầm mặc nhất tiểu hội. Hỏi, vì sao, lý do, lúc này Mộ Ngôn Ngôn, trong đầu chỉ có một ý tưởng, thì phải là không thể phản bội Phù Hoan. Hắn là của nàng trượng phu, đối mặt hoàn toàn mới nhân giống nhau Mạch Lăng, nàng chỉ có thể có lệ một chút. Chúng ta không thích hợp tuổi, thân phận, tính cách, cuộc sống trải qua, nhiều như vậy này nọ đều là cá nhân độc hữu. Nàng chỉ nói không thích hợp, cũng không nói nơi nào không thích hợp, nói rõ không muốn để cho hắn giữ lại một chút, không phải là một loại hạ quyết tâm không đồng ý của hắn ý niệm. Mạch Lăng là tính tình hoan thoát, nhưng không là ngốc, cho nên, cơ bản đều có thể minh bạch. Hắn trong ánh mắt quang tựa hồ một chút bị thua, lại vô sáng ngời, kia khi ta chưa nói, đi thôi, về nhà. Qua 2 phút, Mạch Lăng nheo mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói lời này, hơn nữa khi trước nâng lên bước chân hướng tới bên ngoài đi đến. Nhìn như thật bình thường, nhưng bóng lưng đều lộ ra một loại nói không nên lời cô đơn. Mộ Ngôn Ngôn bước chân dịch chuyển về phía trước chuyển. Lại thủy chung mại không lên tiếng, luôn cảm thấy đáy lòng có chút khác thường, tựa hồ, là thua thiệt hắn cái gì, khả, có thể có cái gì đâu. Lúc này đây liền tính hệ thống định ra hắn là tiến công chiếm đóng đối tượng. Khả năng cũng hoàn toàn không đi liêu nhân, đáy lòng thủy chung là có băn khoăn, cho nên nàng không hề làm gì cả liền dẫn tới hắn như vậy sao? Khi nào thì mị lực lớn như vậy? Buồn cười. Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, đem trong đầu này ý tưởng tản mất, nhấc chân đuổi kịp, chỉ là nàng không biết là, có vài thứ, là minh minh bên trong đều có thiên ý, không thể lẽ thường so sánh, nhất khắc sâu yêu, hội chế tạo mệnh định người duyên phận, vĩnh không lùi tán. Mộ Ngôn Ngôn thân thể còn có chút suy yếu, thật sự là nguyên chủ cường điệu cho học tập, rèn luyện thân thể phương diện này thật là kém rất nhiều. Mà nàng cũng không tưởng đi trường học thấy Tào Khánh kia trương đắc ý mặt. Dứt khoát liền ở nhà mặt học tập, Mạch Lăng từ lần trước ở bệnh viện nói xong kia nói sau. Tựa hồ ý thức được xấu hổ, lấy cớ bận về việc công việc, mọi người không làm gì ở biệt thự xuất hiện, một hai thiên như vậy, Mộ Ngôn Ngôn không cảm thấy như thế nào. Nàng muốn chuẩn bị kiểm tra, gần nhất cũng là tương đối vội, nhưng kế tiếp một chu. Mạch Lăng cũng chưa xuất hiện ở trước mặt hắn, liền luôn nhịn không được nghĩ nhiều. Thất thần, có lẽ nàng sẽ không nên xa cầu Mạch Lăng ở bị nàng cự tuyệt sau hội đối nàng có cái gì hảo đãi ngộ. Mộ Ngôn Ngôn mím mím môi, ra vẻ nghiêm cẩn đọc sách, nhưng đến cùng có hay không xem đi vào, cũng chỉ có chính nàng tài năng minh bạch. Cửa truyền đến thùng thùng thùng thanh âm, Mộ Ngôn Ngôn lấy lại tinh thần. Tưởng người hầu đi lên đưa cơm, liễm liễm thần, mời vào, không nghĩ tới cửa bị đẩy ra sau. Lại truyền đến một kinh hỉ nữ nhân thanh âm ni, ai nha ngươi chính là Ngôn Ngôn đi. Bị thương còn như vậy dụng công ở học tập đâu. Thật là lợi hại đâu, Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc quay đầu. Thấy trước mắt đứng một người mặc đỏ thẫm sắc áo đầm gợn thật to tóc quăn diễm lệ nữ nhân. Cả người đều tràn ngập một loại thành thục phong thái. Nhưng, nàng là ai a? Thế nào có năng lực bỗng nhiên tiến của nàng phòng? Mộ Ngôn Ngôn thẳng theo ghế tựa đứng lên, diễm lệ nữ nhân lại mang theo vài phần buồn cười sốt ruột tiến lên. Đỡ lấy cánh tay của nàng, chỉ là bị Mộ Ngôn Ngôn né tránh, nhưng nàng chút không xấu hổ, tiếp tục nói chuyện, ngươi đừng lộn xộn a, nghe A Lăng nói ngươi thân thể không tốt, bị thương, vậy nên hảo hảo nghỉ ngơi a. Đọc sách cái gì đều không nóng này. Nghe ta, ngoặc kép chấm chấm, A Lăng, hết chương.